audiotruyen.org. Chương 521. Ngay lập tức, một giọng nói trầm ổn mà như sấm rền vang dội khắp Bắc Trấn. Phủ Ti. Bần tăng Liễu Kết, xin gặp mặt Lâm Trấn phủ sử. Nghe vậy, Viên Trường Thanh quay đầu nhìn Lâm Mang, nghiêm túc nói. Người của Thiếu Lâm. Thiếu Lâm này điên rồi à? Một đại tông sư đến thẳng kinh thành, đây là sự khiêu khích trắng trợn với triều đình. Hay là Thiếu Lâm đã có đủ tự tin để đối mặt với triều đình? Viên Trường Thanh nói trầm giọng, Lâm Mang, ngươi tránh ra một chút đi, có vẻ như người đến không lành. Dù sao cũng là một vị đại tông sư, không thể so sánh với lục cảnh tông sư. Trong tình huống không rõ mục đích của họ, tốt nhất không nên để Lâm Mang gặp mặt. Tránh. Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng, tay chống vào đao, bước lớn từng bước đi ra. Ngoài. Ta là cẩm y vệ trấn phủ sử, làm sao có lý do để trốn tránh. Đao của ta, chưa từng chém qua đại tông sư. Chỉ là một thiên nhân mà thôi, có gì đáng sợ. Từng bước một rơi xuống. Rầm. Sóng khí xung quanh cuộn trào, như có một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp. Bốc lên. Toàn bộ Bắc Trấn Phủ Ti, tất cả tú xuân đao đều được rút ra. Vịt. Vịt. Vịt. Ma hải cuộn trào. Đao ý gào thét tận trời. Sát khí vươn lên từ nguyên sơ, hàng mang lệnh quỷ thần khóc. Bên ngoài Bắc Trấn Phủ Ti. Khí thế hùng hậu dân trào, ánh sáng Phật quang rực rỡ chiếu rọi một vùng. Rộng lớn hàng trăm mét. Liễu Kết một tay cầm bình bát, một tay cầm thiền trượng, ánh mắt sâu thẳm. Nhìn về phía cổng lớn của trấn phủ sử. Hắn ta trông rất bình tĩnh. Hắn ta đã đến. Đến một cách công khai và ngay thẳng. Một đại tông sư đích thân đến Bắc Trấn Phủ Ti ở kinh thành. Hắn ta biết điều này có nghĩa là gì. Từ khi hắn ta rời Thiếu Lâm, hắn ta đã nghĩ về kết quả này. Hắn ta không coi trọng việc sử dụng cách thức ám sát. Dù đó là cách thức an toàn nhất. Từ lúc rời Thiếu Lâm, hắn ta đã đi khắp các sông núi. Ngồi thiền tĩnh lặng trong trấn ma tháp hàng chục năm, không ngờ giang hồ lại sôi động đến thế. Hắn ta đã đến Giang Nam, đã nhìn thấy cảnh sắc náo nhiệt nhất bên bờ sông. Cuộc sống này không hối tiếc. Hôm nay đến đây, chỉ để yêu cầu một lời giải thích. Dần dần, phía sau hắn ta từ từ hiện lên một bức tượng kim thân La Hán Hùng. Vị. Ánh sáng Phật quang chiếu sáng tứ phương. Khác với Pháp Tướng Nguyên Thần thông thường, Pháp Tướng Nguyên Thần này cao hơn, hùng vĩ hơn, như thể lúc nào cũng kéo theo nguyên khí của thiên địa. Xung quanh. Trong không gian, dường như có tiếng kinh Phật vang vọng, cũng giống như tiếng niệm kinh. Trong chốc lát, toàn bộ kinh thành đều chấn động vì điều này. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lòng chấn động. Trong giây lát, tâm hồn họ như chìm đắm trong tiếng kinh Phật. Một số người tin Phật còn quỳ xuống bái lạy. Liễu Kết nhẹ nhàng niệm kinh Phật, giọng nói dịu dàng nhưng lại vang như sấm. Dày. Còn tất cả các tông sư trong kinh thành vào giờ phút này lại như đối mặt với đại địch, kẻ thù lớn, sắc mặt kinh hãi, cảm thấy lạnh người. Những người trong giang hồ đều nhìn về hướng Bắc Trấn Phủ Ti. Trên lầu của Hoàng Cung, giam chính Khâm Thiên Giam. Tôn Ân xuất hiện. Nhanh chóng, vẻ mặt nặng nề, ngạc nhiên không chắc chắn nói, Đại Tông. Sư. Không biết là vị cao tăng nào của Thiếu Lâm? Huyền Minh hay là Huyền Khổ? Gần như ngay lập tức, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện thêm một người. Tôn Ân quay đầu nhìn, ngạc nhiên nói, Tào Đốc Chủ. Tôn Giam Chính. Tào Chính Thuần mỉm cười nhẹ nhàng, chắp tay chào Tôn Ân, sau đó nhìn về. Hướng Bắc Trấn Phủ Ti, biểu cảm trên khuôn mặt có chút thú vị. Thiếu Lâm. Lúc này, trong toàn bộ Hoàng Cung, nhiều cấm quân và thân vệ nhanh chóng di chuyển, ngay lập tức lan rộng khắp Hoàng Cung. Trong thành cung, hàng vạn binh sĩ tập trung. Nhiều cung nỏ cỡ lớn được đặt trên thành, sẵn sàng chiến đấu. Một đại tông sư xuất hiện ở kinh thành, không ai dám chủ quan. Tôn Ân cầm bình rượu lên uống một ngụm, quay đầu cười nói. Tào Đốc Chủ. Cùng đi xem chơi đi. Thiếu Lâm này cũng không coi triều đình ra gì. Một đại tông sư dám đơn độc xâm nhập kinh thành, thực sự là gan không nhỏ. Tào Chính Thuần lắc đầu cười nói, nhiệm vụ của bản đốc chủ là bảo vệ, Hoàng cung và bảo vệ bệ hạ, ta sẽ không đi. Tôn Ân nhìn sâu vào Tào Chính Thuần. Hắn tự nhiên hiểu rõ mối thù giữa Đông Hán và Cẩm Y vệ. Không mong đợi Tào Chính Thuần sẽ ra tay cứu giúp là điều hoàn toàn không thể. Hơn nữa, Tào Chính Thuần nói không sai, nhiệm vụ của cao thủ Đông Hán chính là bảo vệ hoàng cung. Ai cũng có thể chết, chỉ có hoàng đế là không thể. Vậy lão đạo ta sẽ đi xem một chút. Cảnh tượng sôi động như vậy, không đi xem thì quả thật quá phí. Tôn Ân cười lớn một tiếng, nâng bình rượu lên uống cạn, sau đó chuẩn bị đi về. Phía Bắc Trấn Phủ Ti. Audio truyện chấm org. Chương 522. Nhưng ngay khi hắn ta chuẩn bị xuất phát, lông mày nhẹ nhíu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Rắc rối. Tôn Ân nhìn về hướng Bắc Trấn Phủ Ti, sau đó nhìn ra ngoài kinh thành, vẻ mặt u ám. Kiếm. Tôn Ân nhẹ nhàng hô một tiếng. Trong hoàng cung, một thanh kiếm gỗ treo trước một đền nhỏ kín đáo xuyên. Qua bầu trời, lao đến nhanh chóng. Kiếm gỗ trong tay, khí thế của Tôn Ân bỗng dưng thay đổi, toàn thân toát ra một chút ý niệm xuất trần. Một bước đi ra, tức thì vượt qua hàng chục trượng, gần như lướt trên không. Nhìn theo Tôn Ân rời đi, Tào Chính Thuần mỉm cười không lời, nhẹ giọng. Cười, thú vị. Sau đó nhìn về hướng Bắc Trấn Phủ Ti, quay người vội vàng hướng về hoàng cung. Trong Lộ Vương phủ, hai bóng người đứng trên đỉnh một lầu cát, ánh mắt nhìn xuống Bắc Trấn Phủ Ti từ xa. Người này chính là Lộ Vương Chu Dực Lưu, hay còn gọi là Hoa Đạo Thường. Người kia mặc áo long phục màu mực, toát ra khí thế nghiêm nghị chính là Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Hoa Đạo Thường cầm một ly rượu, thích thú nói, hầu gia, ngài nghĩ người Lâm Trấn Phủ Sử nào có thể sống sót không? Có. Chu Vô Thị bình tĩnh, giọng điệu càng thêm bình thản. Nhưng lời nói của hắn ta lại chắc chắn vô cùng. Ánh mắt của hắn ta đổ dồn về phía xa, như thể đang nhìn về toàn bộ kinh thành. Hoa Đạo Thường ngạc nhiên hỏi, hầu gia tại sao lại chắc chắn như vậy? Chu Vô Thị nhẹ nhàng nói, Viên Trường Thanh đã đạt đến Đại Tông Sư. Ngay sau khi lời nói dứt, Hoa Đạo Thường ngạc nhiên nói, hắn ta không phải bị phế rồi sao? Một người bị phế làm sao có thể đạt đến Đại Tông Sư được? Chu Vô Thị nhìn vào báo cáo mật báo được đưa tới, nói một cách sâu lắng. Trong đời này, ta đã nhìn nhầm ba người. Một trong số họ chính là Viên Trường Thanh. Người này quả thực là thiên tài. Chu Vô Thị nói với vẻ cảm khái, bình tĩnh. Nói, thú vị là, người thứ hai ta nhìn nhầm, lại là Lâm Mang. Thật đáng tiếc. Nếu như lúc trước có thể bảo vệ Viên Trường Thanh, liệu kết quả có khác? Không. Chu Vô Thị lắc đầu cười nhẹ. Hoa Đạo Thường cầm ly rượu, uống một hớp lớn, tò mò hỏi, vậy còn người thứ ba? Chu Vô Thị không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa. Thấy vậy, Hoa Đạo Thường biết điều không hỏi thêm. Hắn ta càng thêm tò mò về vị Cẩm Y vệ trấn phủ sử này. Sự xuất hiện của Liễu Kết lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ kinh thành. Nếu không phải sự việc xảy ra tại Bắc Trấn Phủ Ti, có lẽ xung quanh đã sớm đông nghịt người. Dù vậy, ngoài đường phố, đã có rất nhiều người trong giang hồ, những tông sư. Hiếm khi thấy, bây giờ đều có mặt khắp nơi. Tí tách. Tí tách. Không biết từ khi nào, trời bắt đầu mưa to, mây đen tụ lại. Rầm rầm. Cổng lớn của Bắc Trấn Phủ Ti mở ra chậm rãi. Hai hàng cẩm y vệ với ánh mắt sắc bén bước ra từ bên trong, sau đó đứng hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Lâm Mang bước ra nhanh chóng, tay chống vào Tú Xuân đao trên hông. Gió mạnh thổi qua, chiếc áo choàng đỏ thẫm bay phấp phới. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mang nhìn về phía Liễu Kết, bình tĩnh nói, ta đã đến. A-di-đà Phật. Liễu Kết từ tốn niệm một tiếng Phật hiệu, từ từ mở mắt, nhìn về phía Lâm Mang. Bần tăng Liễu Kết, hôm nay đến đây, là để giải quyết một ân oán với Lâm Trấn Phủ Sử. Lâm Mang giơ tay đón lấy một giọt mưa rơi, ánh mắt hơi nâng lên, vẻ mặt lạnh lùng, n oán của Thiếu Lâm. Không. Liễu Kết lắc đầu, bình tĩnh nói, Liễu Kết đã bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm. N quán này là của riêng Liễu Kết, không liên quan gì đến Thiếu Lâm. Chính lúc này, Viên Trường Thanh bước ra, nhíu mày nhìn Liễu Kết, lạnh lùng nói, Liễu Kết. Đây là Bắc Trấn Phủ Ti, ngươi đã suy nghĩ kỹ hậu quả chưa? Liễu Kết nhìn Viên Trường Thanh, ánh mắt bất ngờ, gật đầu nhẹ nhàng, cười. Nhẹ, Viên Thí Chủ, lâu rồi không gặp. Trông ra ngươi đã bước vào cảnh giới này trước ta, xin chúc mừng Viên Thí. Chủ. Viên Trường Thanh lạnh lùng nói. Liễu Kết, nếu ngươi rời đi bây giờ vẫn còn. Kịp. Liễu Kết chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Ta đã đến đây. Không có ý định rời đi. Liễu Kết nhìn về phía Lâm Mang, ánh mắt già nua chứa chút bất đắc dĩ, nhẹ. Giọng thở dài. Lâm Thí Chủ, sư phụ và sư đệ của ta đều chết dưới tay ngươi. Phật nói oan gia nếu không trả thù thì sẽ không kết thúc, nhưng ta không phải. Là Phật. Vì thế, ta đến đây hôm nay. Lâm Mang nhìn hắn ta không biểu cảm, lạnh lùng nói, sao phải nói một đống. Lời hảo huyền. Hôm nay bản quan ta ở đây. Hãy tới đây mà chiến đi. Lúc này. Ken. Theo sau tiếng đao minh vang lên rõ ràng, Tú Xuân đao trên hông Lâm Mang. Bay lên. Lâm Mang bước chân mạnh mẽ đạp xuống sàn đá cẩm thạch, mặt đất dưới chân. Bỗng nhiên nổ tung, còn hắn thì đã lao lên không trung. Đá văng tứ tung. Audio truyện chấm org. Chương 523. Trong khoảnh khắc, gió mây xáo trộn. Một luồng đao ý vút lên trời. Sự mạnh mẽ của đao ý kích thích sức mạnh của thiên địa, khí thế của Lâm Mang liên tục tăng cao. Khuôn mặt Lâm Mang đầy ý chí giết chóc lạnh lùng, rút đao và chém mạnh. Thiên địa nhất đao. Từ mọi phía, dường như có những luồng đao khí mạnh mẽ hội tụ lại. Trong nháy mắt, vạn đao cùng vang. Vù. Vù vù. Tất cả Tú Xuân đao trong tay Cẩm Y vệ đều rung chuyển điên cuồng trong vỏ. Đao. Trong trấn phủ sử, hàng vạn Tú Xuân đao đồng loạt rút ra, truyền tải một ý. Chí. Ý chí bá đạo khinh thường thiên hạ. Đao khí lạnh lẽo lan tỏa, trên mặt đất xuất hiện những khe nứt rất sâu. Viên Trường Thanh ngạc nhiên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa này. Ngay cả anh hắn không dự đoán được rằng Lâm Mang lại quyết đoán đến thế. Biểu cảm của Liễu Kết biến đổi nhẹ nhàng, khuôn mặt bình thản lộ ra chút ngạc. Nhiên. A-di-đà Phật. Lâm Trấn Phủ Sử, ta không bằng ngươi. Với tầm nhìn của mình, hắn tự nhiên nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong một đao. Của Lâm Mang. Ngay khi lời nói vừa dứt, Liễu Kết nhẹ nhàng nâng tay lên. Hào quang Phật tỏa ra từ tay hắn, sau đó chậm rãi đưa ra một ngón tay. Trong nháy mắt, mọi người trong phạm vi vài dặm cảm thấy một áp lực khủng. Khiếp, như núi sắp sụp, một luồng khí thế mạnh mẽ như bật lên từ sâu dưới lòng. Đất, mang theo áp lực không thể cưỡng lại đột ngột xuất hiện. Nguyên khí của thiên địa hỗn loạn, như sóng biển cao nghìn trượng hội tụ lại và đập xuống. Sức mạnh của thiên địa hội tụ dưới ngón tay này. Nhất chỉ thiền. Pháp tướng nguyên thần phía sau Liễu Kết cũng in ra một ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, chỉ riêng áp lực đã khiến mọi người xung quanh ho khạc. Ra máu. Những người giang hồ tập trung ngoài đường đều kinh hoàng, cùng nhau phun. Ra máu tươi, thậm chí có người ngất xỉu. Trong toàn bộ kinh thành, tất cả các tông sư đều bàng hoàng, trái tim tràn đầy. Sợ hãi. Là những tông sư, họ cảm nhận sâu sắc nhất. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy như thiên địa đang đè nén xuống, khiến người ta không thể phản kháng. Chu Vô Thị nhìn ra xa từ lan can, biểu cảm trở nên nghiêm trọng, mắt lóe lên. Một tia ngạc nhiên. Trong tưởng tượng của hắn, cuộc chiến này không nên xảy ra. Viên Trường Thanh trong lòng giật mình, ngón tay như kiếm, một tia kiếm ý. Kinh trời lẳng lặng hội tụ. Trong cơ thể, các kiếm huyệt mở rộng, 3000 kiếm khí sẵn sàng phóng ra. Tiếng kiếm vang lên đột ngột. Nhưng hắn ta không vội vàng ra tay. Lâm Mang không phải là kẻ yếu, lúc này là trận chiến của hắn ta. Hôm nay có thể đối mặt trực tiếp với Đại Tông Sư, đối với hắn ta cũng là một thu hoạch phi thường lớn. Mọi thứ dường như diễn ra chậm rãi, nhưng thực sự xảy ra trong chớp mắt. Cuối cùng, đao khí kinh người và Phật chỉ hùng vĩ va chạm. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, vụ nổ âm thanh như tiếng sóng thần. Không khí như bị xé nát, phát ra tiếng rít chói tai. Làn sóng không khí trong suốt cuốn lên những tấm đá lát đường. Đao khí tan vỡ. Ánh sáng Phật quang đang tan rã. Ngọn lửa chân dương bao phủ hơn nửa con đường. Lâm Mang như đang tắm trong biển lửa. Ngọn lửa biến cơn mưa lớn thành một màn sương trắng. Liễu Kết một thân ánh sáng Phật quang, cứng rắn chặn đứng ngọn lửa. Xung quanh hắn, như thể một thế giới khác. Lực lượng hùng vĩ như núi lớn đè xuống. Quanh thân Lâm Mang, tiên thiên cương khí vận động, sức mạnh của hai người liên tục va chạm. Khoảnh khắc này, tay cầm đao của Lâm Mang run rẩy nhẹ nhàng. Tí tách. Một giọt máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao rơi xuống. Đó là máu của hắn. Lâm Mang cả người lùi lại phía sau, rút lui mười mấy bước. Và lúc này, Liễu Kết nhẹ nhàng lùi ba bước, trên ngón tay cũng xuất hiện một vết đao cắt. Đôi mắt của Viên Trường Thanh mở to. Hắn nhìn Lâm Mang với vẻ kinh ngạc, con mắt trừng lên trừng xuống. Hắn luôn biết Lâm Mang mạnh mẽ, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Lâm Mang có thể làm tổn thương Đại Tông Sư ở lục cảnh Tông Sư. Xét trên giang hồ, người có thể không thua dưới tay Đại Tông Sư đã là hiếm có. Người có thể làm tổn thương còn ít hơn. Huống chi Liễu Kết là một trong bốn vị tứ đại thần tăng của Phật môn, với nội tình sâu rộng. Lâm Mang giật chiếc áo choàng rách rưới, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên lưỡi. Đao, phá lên tiếng cười to. Ha ha! Đại Tông Sư, cũng chỉ có thế mà thôi. Liễu Kết nhìn vào ngón tay mình, nhẹ giọng niệm Phật hiệu, trong mắt lóe lên một tia sát ý mờ mịt. Cuộc giao đấu ngắn ngủi đã khiến hắn nhận ra thiên phú kinh người của người. Này! Nếu để hắn ta phát triển thêm, chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn cho Thiếu Lâm. Lúc này, Viên Trường Thanh bước ra một bước mạnh mẽ, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Liễu Kết, lạnh lùng nói, Liễu Kết, rời khỏi kinh thành đi. Nếu ngươi không muốn mang họa cho Thiếu Lâm, thì tốt nhất nên nghe lời ta. Hơn nữa ngươi là người của Phật môn, làm sao có thể gây ra sát nghiệp như vậy? Audiotruyện.org Chương 524. Sự phá hoại của một đại tông sư đối với kinh thành quá lớn. Nếu chiến đấu thực sự xảy ra, người chịu thiệt thòi cũng chỉ là dân thường vô tội. Liễu Kết niệm một tiếng Phật hiệu, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Mang, nhẹ giọng nói, ta đã vi phạm giới luật, không còn mặt mũi nào để gặp Phật tổ, sẵn lòng xuống A Tỵ địa ngục. Sắc mặt của Viên Trường Thanh lạnh lẽo. Lâm Mang cười lạnh, chế nhạo nói, lão lừa trọc này cũng không phải ngu. Rớt. Gia hỏa này rõ ràng đến đây là để đối đầu với mình. Ở kinh thành, chỉ là để khiến cho triều đình phải e ngại. Chưa kể đến đại tông sư, ngay cả sức mạnh hủy diệt của một tông sư cũng rất đáng sợ. Nếu triều đình thực sự phái thêm nhiều đại tông sư, Liễu Kết ở trong thành. Đối mặt với tình thế khó xử, cũng không dám hành động ra tay hết sức. Người ta đều nói hắn ta là kẻ điên, nhưng thực sự tên này còn giống kẻ điên hơn. Chính lúc này, Liễu Kết bất ngờ hành động. Một ngón tay chỉ về phía Lâm Mang. Đa La Diệp Chỉ. Hàng loạt dấu chỉ ấn xuất hiện xung quanh, không gian trong phạm vi trăm mét. Như bị kìm hãm, buộc Lâm Mang phải đón nhận ngón chỉ ấn này. Tốc độ nhanh đến mức khó phân biệt bằng mắt thường. Kim cương nộ mục. Trừng mắt. Sát khí hiển hiện rõ ràng. Ngông cuồng. Viên Trường Thanh tức giận hô lớn, một bước tiến lên, cũng chỉ ra một ngón. Tay. Một ngón phong lôi động. Trên bầu trời mênh mông, dường như có những đám mây dông tụ họp. Gió lốc nổi lên từ hư không. Rầm rầm. Ánh sáng kiếm giữa các ngón tay như sự thanh lọc của ánh sáng, cũng như tiếng gầm thét của lôi đình. Gió lốc cuốn theo kiếm chỉ xuyên không vạn dặm. Trong khoảnh khắc, kiếm khí lan tỏa khắp cơ thể, phía sau hắn ta như có một dòng kiếm khí hùng vĩ tràn ngập xuống. 3000 kiếm khí toàn lực xuất kích. Kiếm khí hùng vĩ. Sử dụng khí hóa kiếm. Đây chính là con đường của Viên Trường Thanh. Hắn ta dùng thân mình làm vỏ kiếm, chứa đựng kiếm khí, dùng kiếm khí nuôi dưỡng nguyên thần, dùng thân hóa kiếm. Liễu Kết hai mắt không có chút tinh thần, bình tĩnh nhìn về phía trước. Hai dấu chỉ ấn khủng khiếp va chạm vào nhau. Những luồng kiếm khí chỉ ấn lần lượt vỡ vụn, mặt đất đã là khe nứt chằng chịt. Những làn sóng khí dâng trào lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Liễu Kết ánh mắt sáng lên, khẽ niệm kinh trong miệng, phía sau pháp tướng la. Hắn đột nhiên nở ra những đóa hoa sen màu vàng huyền ảo. Ba đóa hoa sen vàng chiếu sáng không gian. Viên Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Tam phẩm kim liên. Không trách gì sức mạnh của hắn khủng khiếp đến thế, hóa ra đã là ngưng tụ. Được tam phẩm kim liên. Phật môn cửu phẩm kim liên, mỗi lần ngưng tụ một đóa đều có nghĩa là một bước viên mãn trong việc tu hành, và sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần. Đứng đầu trong bốn thần tăng của Thiếu Lâm, xứng đáng với danh tiếng này. Chính lúc này, một luồng ma ý kinh thiên động địa như sóng lớn sôi trào bùng. Lên! Lâm Mang tiến lên cầm đao. Pháp tướng của hắn ta bỗng nhiên phân chia thành hàng chục pháp tướng. Đao ý tung hoành. Trong khoảnh khắc, Lâm Mang cầm Tú Xuân đao liên tiếp chém ra hàng chục. Đao! Đao khí mạnh mẽ liên tiếp, dày đặc, kết hợp với pháp tướng phân thân ma. Ảnh, như hàng vạn đòn đao cùng hướng về phía này. Pháp tướng nguyên thần đầy sát khí hiển hiện ra, đôi mắt dường như có lửa ma. Đang thiêu đốt. Trong cơn mưa lớn dữ dội, như một vị ma thần. Liễu Kết mắt nhíu lại, pháp tướng la hán phía sau hắn ta đột nhiên hai tay chắp. Lại, phát ra một tiếng va chạm mạnh mẽ như tiếng chuông đại hồng. Âm thanh Phật quang rung chuyển. Sức mạnh của thiên địa bao phủ xuống. Lúc các tông sư lục cảnh tu luyện cần cố gắng thu hút điều khiển sức mạnh của thiên địa, đại tông sư chỉ cần động tác nhẹ nhàng cũng là sức mạnh của thiên địa. Đao ảnh đang tan vỡ. Lâm Mang vẫn không ngừng bước chân, đao thế như cơn bão gió mạnh mẽ. Hắn không thích ẩn mình sau lưng người khác. Con đường của hắn là thuận theo thì sống, nghịch lại là cái chết. Đao khí mạnh mẽ chém xuống, làm vỡ từng lớp chỉ ấn. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp. Đồng thời, phía sau Viên Trường Thanh mơ hồ xuất hiện một bóng kiếm mờ. Nhạt, như một lưỡi kiếm vô tận chọc thẳng vào mây xanh, lại như một thanh. Kiếm tầm thường đến cực điểm, nhỏ bé như bụi bặm. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, những người quan sát từ xa nhìn mà bối rối. Viên Trường Thanh nhẹ nhàng bước ra một bước, huyền ảo kiếm vận bí ẩn lan. Tỏa từ bóng kiếm. Khí thế của Viên Trường Thanh tăng lên đến đỉnh điểm, cả người dường như hóa thành một thanh kiếm. Một kiếm chỉ ra. Phá sát. Lại một kiếm chỉ. Kinh mộng. Trong nháy mắt, bóng kiếm phía sau hắn ta chuyển hóa thành thực tế, sức mạnh của thiên địa tập trung dưới ngón tay cuối cùng. Khuôn mặt Viên Trường Thanh tái nhợt. Thiên địch. Audio truyện chấm org. Chương 525. Trên ngón tay của hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một tia máu. Tại nơi ngón tay của hắn ta đi qua, mọi thứ trở thành kiếm vực, một tia sét đánh xuống từ đám mây đen. Những mái nhà xung quanh bị vỡ vụn, hàng loạt bức tường đổ sập. Gió mây kích động. Phật ấn bị phá vỡ. Phía trước là Viên Trường Thanh, phía sau là Lâm Mang, Liễu Kết bị ép phải lùi liên tục. Biểu cảm trên khuôn mặt Liễu Kết trở nên nghiêm túc. A-di-đà Phật. Liễu Kết nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, tiếng kinh Phật vang lên không. Ngừng, mơ hồ, phía sau hắn ta có hàng trăm la hán hiện ra. Kim cương nộ mục. Ánh mắt của hắn ta hơi sụt xuống, toàn thân tỏa ra khí thế kinh người, sau đó. Hắn ta tiến lên dưới sự bao phủ của kiếm khí, nhanh chóng tấn công Lâm Mang. Kiếm khí tung hoành. Pháp tướng la hán xuất hiện vết nứt khắp nơi. Một đóa hoa sen vàng trên đỉnh đầu Liễu Kết chậm rãi héo rũ, nhưng tốc độ của hắn ta lại tăng lên gấp đôi. Một dấu chưởng ấn lại đến. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Mang kinh hoàng, cảm thấy tim đập mạnh. Hắn ta liên tục sử dụng pháp tướng phân thân ma ảnh, phong thần thối, toàn. Thân điên cuồng lùi lại. Hàng loạt pháp tướng trong sự kinh hoàng của chưởng phong bị phá vỡ. Tiên thiên cương khí bị phá vỡ. Miệng Lâm Mang trào ra một dòng máu tươi. Trong giây lát nguy cấp, Viên Trường Thanh chỉ ra một ngón tay cuối. Cùng rơi xuống. Kiếm khí hóa rồng, dữ dội tấn công vào người Liễu Kết. Pháp tướng La Hán xung quanh hắn ta bị vỡ vụn hoàn toàn. Liễu Kết thở dài một tiếng, một cánh tay bị kiếm khí cắt đi. Kiếm khí dày đặc tấn công vào pháp tướng nguyên thần. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Mang đang lùi về phía sau bỗng nhiên cả người. Như một con rồng lớn nhảy vọt, mạnh mẽ quay người, sau đó lao lên. Tú Xuân đao trong tay hắn ta kéo theo một đường kiếm khí kinh hoàng dài. Hàng chục trượng. Đôi mắt của hắn ta đỏ thẫm. Cả người rơi vào trạng thái nhập ma. Ở phía xa, dưới chân viên trường thanh xuất hiện một luồng kiếm khí, nhảy lên không trung. Kiếm khí xoay quanh phía sau hắn ta. Hắn ta hô nhẹ một tiếng, kiếm khí gào thét lao vào pháp tướng nguyên thần của Liễu Kết. Khí thế của Liễu Kết sụt giảm đến cực điểm. Một kiếm mạnh mẽ và hung bạo cắt xuống về phía Liễu Kết. Kiếm khí bá đạo xé toạc đất đai, cuốn theo đất đá vụn bay về phía Liễu Kết. Phốc. Liễu Kết mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tăng y rách nát. Máu tươi thấm đẫm vào tăng y. Một lưỡi đao xé rách lòng bàn tay hắn ta, lưỡi đao đâm thẳng vào ngực hắn ta. Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng, sức mạnh trong cơ thể bùng nổ, Tú Xuân đao. Trong tay lại đâm sâu thêm một in. A. À. Liễu Kết thét lớn một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, một đóa hoa sen khác. Héo rũ. Hắn ta đang đốt cháy sinh mệnh và khí huyết của mình. Khi ba đóa hoa sen vàng hoàn toàn héo rũ, nghĩa là cuộc đời của hắn ta đã kết. Thúc. Đóa hoa sen cuối cùng đã bắt đầu héo rũ. Liễu Kết nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, từ bỏ kháng cự, mà trực tiếp lao về. Phía Lâm Mang. Liễu Kết nhìn Lâm Mang, vẻ mặt mang chút giải thoát. Mỉm cười nói, Lâm Thí. Chủ, con đường đến địa ngục, ngươi sẽ không cô đơn. Từ khi hắn ta bước vào kinh thành, hắn ta đã sớm chuẩn bị cho kết cục của mình. Hắn ta biết những người khác nghĩ gì. Chỉ là muốn đẩy lùi hắn ta, thậm chí nhiều người nghĩ cuộc chiến này sẽ không bao giờ bắt đầu. Thật đáng tiếc, họ đều đánh giá sai lầm. Giọt mưa từ trên trời rơi xuống trán hắn ta. Ai? Liễu Kết thở dài, tưởng rằng sau khi kết thúc ân oán này, hắn ta vẫn còn cơ hội làm việc cho Thiếu Lâm, không ngờ triều đình vẫn còn viên trường thanh. Đóa hoa sen cuối cùng của Liễu Kết đã sắp héo rũ hoàn toàn. Viên trường thanh vẻ mặt lo lắng, gào thét, Liễu Kết, ngươi dám. Sức mạnh kiếm khí điên cuồng bùng nổ ra từ hắn ta. Kiếm khí hùng vĩ như thủy triều vô tận rơi xuống. Chỉ là đối mặt với cú đánh liều mạng. Đốt cháy tất cả của Liễu Kết, mặc dù hắn ta đã ngăn chặn phần lớn sức mạnh, nhưng Liễu Kết vẫn tấn công Lâm Mang. Nhìn thấy cuộc tấn công đến gần, đôi mắt Lâm Mang đỏ ngầu, hắn ta ngước mặt lên trời và gào thét, mạng của ta, ngươi không thể lấy đi. Đột nhiên, từ đôi mắt Lâm Mang chảy xuống một dòng huyết lệ. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Toàn thân hắn ta trong chốc lát trở nên tái nhợt, vẻ mặt thê lương. Máu cũng chảy ra từ miệng và mũi. Lực lượng tinh thần cuồng nội bùng phát, đôi tay vẫy động, càn khôn đại na. Di chợt được thực hiện. Vận chuyển huyền công yếu quyết, tìm kiếm điểm yếu trong cú đánh của Liễu Kết. Tú Xuân đao cũng được phóng ra từ tay không. Tiếng vang xé không gian bùng lên. Ma ý kinh thiên động địa sôi trào. Huyễn hải tinh thần trầm luân, chìm đắm, Liễu Kết ngừng lại trong chốc lát. Trong giây lát, trong đầu hắn ta hiện lên vô số Phật đà. Tiếng Phật vang lên như tiếng sấm. Liễu Kết, ngươi có biết tội của mình hay không? Audio truyện chấm org. Chương 526. Liễu Kết chợt ngỡ ngàng. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng chuyển đổi, toàn bộ Thiếu Lâm chìm trong biển lửa. Vô số tăng nhân Thiếu Lâm kêu gào, ngã xuống trong vũng máu. Liễu Kết tức giận. Cảnh tượng liên tục thay đổi, có những trải nghiệm của hắn ta, cũng có cảnh tượng ảo giác. Chính sự ngừng trệ trong khoảnh khắc này, Lâm Mang không lùi mà tiến, đối mặt với áp lực lớn tiến về phía trước. Những Tú Xuân đao xung quanh bay lên không trung. Vạn đao tề không. Khoảnh khắc này, Lâm Mang đã chạm tới ngưỡng cửa của thiên nhân. Tú Xuân đao đâm vào chân nguyên của Liễu Kết, một cây sau một cây vỡ vụn. Chân nguyên cũng dần dần vỡ vụn, Phật ấn của Liễu Kết bị phá vỡ. Lâm Mang nắm chặt Tú Xuân đao, trực tiếp chém một đao mà ra. Trầm. Khi Phật ấn hoàn toàn vỡ vụn, Lâm Mang cầm đao đã đến trước mặt Liễu Kết. Và lúc này, Liễu Kết cũng thoát khỏi sự trói buộc. Ánh mắt của hai người chạm nhau, sát khí bùng nổ. Phốc phốc. Bành. Lâm Mang một đao đâm vào tim Liễu Kết, trực tiếp xuyên thủng tim, đao khí khủng khiếp xâm nhập cơ thể. Liễu Kết một chưởng đánh vỡ tiên thiên cương khí, đánh vào ngực Lâm Mang. Cả hai cùng lúc bị hất văng ra, đập mạnh xuống đất. Im lặng. Trong khoảnh khắc, xung quanh yên tĩnh đến chết chóc. Những người ngoài đường đều ngơ ngác, mắt không chớp nhìn vào sân khấu. Chết rồi ư? Một người thì thầm tự hỏi. Sát thần khiến kinh thành nổi tiếng đã chết như thế. Một lúc lâu, mọi người cảm xúc phức tạp. Nhưng hắn ta đã đánh chết một đại tông sư, nếu tin tức này lan truyền, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sự chấn động. Thậm chí những người đối địch với Lâm Mang, lúc này cũng cảm thấy khâm phục. Đó là sự khâm phục thuần túy. Chính lúc này, Lâm Mang đang nằm trên mặt đất chống tay từ từ đứng dậy. Phốc. Hắn ta đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo bước về phía Liễu Kết. Trong giây lát, mọi người cùng thở hổn hển, mắt trợn tròn kinh hãi. Còn sống. Chết và sống, đó là hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Một lúc lâu, mọi người đổ dồn ánh mắt vào Liễu Kết, mong đợi hắn ta đứng dậy. Chỉ là, khi Lâm Mang rút đao ra, Liễu Kết cũng không thấy đứng dậy. Mọi người im lặng. Với lục cảnh mạo hiểm mạng sống của mình lại đánh bại một đại tông sư nổi bật trên giang hồ. Điểm năng lượng của 300000. Lâm Mang cầm đao, từ trên nhìn xuống Liễu Kết, cười nhếch mép. Xé áo, bên trong lộ ra một bộ bảo giáp rách nát. Nếu không phải thứ này giảm bớt một phần công kích cuối cùng, một chưởng cuối cùng này dù may mắn không chết, cũng phải tàn phế. Tuy nhiên, khi mọi người đang chìm trong sự kinh ngạc, một giọng nói bất ngờ vang lên. Một người đi ra, chắp tay nói, Cung Luân kiếm phái, Thẩm Quân Sơn cả gan xin chiêu chiến Lâm Trấn phủ sử. Nghe nói sư đệ của ta là từ Vạn Đường chết dưới tay Lâm Trấn phủ sử, chỉ trách hắn ta học nghệ không tinh, nhưng ta là sư huynh, không thể không quan tâm. Xin Lâm Trấn phủ sử chỉ giáo. Mọi người nhìn nhau, trong lòng âm thầm chửi thầm, thật không biết xấu hổ. Họ chỉ biết Côn Luân phái nổi tiếng bảo vệ đồng môn, không ngờ lại không biết xấu hổ như vậy. Không thách đấu sớm, không thách đấu muộn, lại chọn lúc này. Người sáng suốt có thể nhìn ra, lúc này tình trạng của sát thần ở kinh thành này không tốt. Dù Lâm Mang có đấu hay không, Thẩm Quân Sơn đều là bên có lợi. Hôm nay Lâm Mang đánh chết một vị đại tông sư, sau này chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ. Nếu Thẩm Quân Sơn có thể thắng, có thể dựa vào đó để nổi tiếng. Nếu Lâm Mang không đấu, có nghĩa là sợ Thẩm Quân Sơn. Về sự thật thế nào, ít người thực sự quan tâm. Tin tức giang hồ, cuối cùng sẽ càng truyền càng sai lệch. Thắng là thắng. Quan trọng là người này ra tay với cái cớ khiêu chiến, ai coi trọng mặt mũi, đều không để người dưới trước mặt. Mọi người lắc đầu cười khẩy. Thậm chí có người nghĩ, Thẩm Quân Sơn hơi tìm chết. Thật tưởng người này dễ đối phó sao? Người ở kinh thành, cảm nhận sâu sắc nhất. Nhưng họ cũng có thể hiểu, những đệ tử xuất thân từ các phái lớn, thường có một tật xấu chung. Kiêu ngạo. Khinh thường người khác. Côn Luân phái càng nổi tiếng về sự kiêu ngạo. Thẩm Quân Sơn trong mắt lóe lên một tia cười khó phát hiện. Từ khi biết sư đệ từ Vạn Đường chết, họ đã xuống núi, cũng mới đây vừa đến kinh thành. Theo hắn ta, hôm nay là thời điểm tốt nhất để kìm hãm khí thế của đối phương, đồng thời dùng cơ hội này để nổi danh. Về cảnh tượng vừa rồi, nếu không phải vị đại tông sư kia ra tay, làm sao hắn ta có thể đối đầu với một đại tông sư? Hơn nữa quá ngu xuẩn, thực sự đi liều mạng với một đại tông sư. Dù người này làm mất mặt mình, sử dụng quyền lực quan chức, Côn Luân phái đã sớm kết thân với Lộ Vương, nếu cần có thể nhờ Lộ Vương ra mặt. Chỉ trong vài hơi thở, Thẩm Quân Sơn đã nghĩ rất nhiều. Khi cảnh tượng trên sân khấu trở nên tĩnh lặng, một tiếng gầm giận từ xa vọng đến. Kẻ ngạo mạn, dám lộng hành ở kinh thành. Theo sau lời nói đó, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ hạ xuống. Một chưởng này uy lực mạnh mẽ, sức mạnh đáng sợ, tạo cho người ta cảm giác nặng nề. Mục tiêu dường như là Liễu Kết, nhưng thực sự hướng thẳng người của Lâm Mang mà đến. Audiotruyện.org Chương 527. Áp lực hùng hậu và mênh mông trải rộng khắp nơi. Trong phút chốc, cảm giác u ám như mây đen bao phủ. Chỉ với một chưởng đơn giản, nhưng khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy thở không nổi. Thẩm Quân Sơn hoảng sợ, vội vã lui lại một cách điên cuồng. Hắn ta chỉ đến để thách đấu, không phải để tìm cái chết. Từ xa, trên đường phố, có thể thấy một người lao vung vút tới, nhanh như gió, lẹ như chớp. Viên Trường Thanh đột nhiên nheo mắt lại, hoảng hốt nói, Tào Chính Thuần. Ngay lập tức, hắn ta hiểu ý đồ của Tào Chính Thuần. Lâm Mạnh, tránh ra. Tào đốc chủ, dừng tay. Viên Trường Thanh gào lớn, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, trong lòng vừa sợ hãi, vừa tức giận. Viên Trường Thanh muốn can thiệp, nhưng lực lượng đã kiệt sức sau khi ngăn chặn một đòn của Liễu Kết hành động trước đó. Phốc. Viên Trường Thanh ho khan, đành phải vội vã phát động một đòn kiếm. Chỉ. Sức mạnh của kiếm khí và chưởng ấn va chạm, ngay lập tức tan rã. Viên Trường Thanh tái mặt, ánh mắt đầy giận dữ và kinh ngạc. Tào Chính Thuần. Viên Trường Thanh hét lên trong cơn giận dữ, vẻ mặt tức giận. Quá quen thuộc với cảnh tượng này. Chẳng phải ngày xưa hắn ta cũng bị như vậy sao? Bao lâu nay, hắn ta luôn che chở cho Lâm Mạnh, chỉ vì không muốn những chuyện của mình lặp lại trên người Lâm Mạnh. Lâm Mạnh híp mắt, tiện tay cắm Tú Xuân đao xuống đất. Nhìn vào điểm năng lượng, hắn ta thầm nói, tăng cấp. Sau nhiều lần thu thập, ngày hôm nay sau khi đánh bại Liễu Kết, Lâm Mang đã thu được 30 triệu điểm năng lượng, đủ để hoàn thành việc thu thập. Thuần Dương Vô Cực Công thập trọng. Thiên nhân cảnh nhất cảnh. Điểm năng lượng, 10 triệu. Chỉ trong một khoảnh khắc, không khí xung quanh bị xé rách, phát ra tiếng vang sắc bén và chói tai. Bể tan tành Tú Xuân đao dựng đứng, phát ra tiếng rít như núi lớn và biển gầm. Một sức mạnh bá đạo và uy nghiêm bao trùm toàn bộ khu vực. Ngay trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể Lâm Mang, chân khí tăng vọt gấp bội, chân khí đặt ngưng, tại đan điền hình thành một cơn lốc mạnh, ẩn hiện nở ra một đóa hoa lửa vàng rực, vừa thật vừa ảo. Toàn thân hắn ta chảy tràn một sức sống mạnh mẽ, sức mạnh tinh thần tăng vọt. Trong nháy mắt, những thương tích trước kia nhanh chóng phục hồi. Từ sâu trong tâm hồn, trong ánh mắt hắn ta, mọi thứ dường như đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên khí của thiên địa chiếu rọi, tạo nên một dòng chảy kỳ lạ. Theo lời của Phật giáo, có câu nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Bây giờ hắn ta đang ở trong trạng thái đó. Oanh! Nguyên khí thiên địa bùng nổ, trực tiếp hình thành một đám mây nguyên khí khổng lồ. Một ý nghĩ kêu gọi lực lượng của thiên địa. Một tông sư lục cảnh cần phải cố gắng để dẫn dắt, nhưng đại tông sư chỉ cần giơ tay là có thể thu hút lực lượng thiên địa. Đây chính là thiên nhân. Bản thân đã hòa mình với thiên địa, như một phần của nó. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt biến mất, thay vào đó là một không gian tối tăm. Trong bóng tối, Lâm Mang cô độc bước đi, cảnh tượng sau lưng dần sụp đổ. Thời gian dường như dừng lại ở thời khắc này. Cuối cùng, một tia sáng xuất hiện phía trước. Hắn ta bước ra từ hang động, trong khoảnh khắc đó, linh hồn hắn ta như được tẩy rửa. Lực lượng thiên địa tẩy rửa. Toàn thân hắn ta đạt đến đỉnh cao của thuế biến thăng hoa rồi, tinh thần và thể chất đều đạt tới đỉnh cao. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Mang dường như hòa mình vào với thiên địa. Công pháp Thuần Dương Vô Cực trong cơ thể hắn lặng lẽ vận hành, sức mạnh mênh mông tràn ra. Chân nguyên nóng bỏng từ bên trong cơ thể lan tỏa, nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột tăng cao. Dòng chảy nhiệt khí như sông lớn bùng phát. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Mang tựa như hóa thành một vầng dương rực rỡ, tỏa sáng vô tận. Sóng nhiệt bao phủ. Ngọn lửa khủng khiếp lan tỏa trên mặt đất về bốn phương. Thường thì, để một tông sư lục cảnh bước vào đại tông sư, cần rất nhiều thời gian nhàm chán, nhưng đối với Lâm Mang, đó chỉ là chốc lát. Viên Trường Thanh đột nhiên giật mình, mắt trừng lớn, chăm chú nhìn Lâm Man. Lúc này, hắn ta cảm nhận sâu sắc nhất. Thiên nhân. Đại tông sư. Liệu hắn ta có phải đã đột phá tại thời khắc này? Có phải hắn ta đã có cảm ngộ sâu sắc từ cuộc chiến vừa qua? Theo cổ tịch, đã từng có nhiều thiên tài hăng hái khiêu chiến, không phải vì danh tiếng, mà là để ngộ đạo từ những hoàn cảnh khó khăn của sinh. Từ thiên nhân chi cảnh, cốt lõi là cảm ngộ về thiên địa và đạo. Trong thời khắc sinh tử, sự ngộ đạo là sâu sắc nhất. Nhưng trên con đường này, người thành công thật sự là rất ít. Trước đó, hắn ta để Lâm Man đối đầu với Liễu Kết, muốn hắn ta tự mình cảm nhận sức mạnh của đại tông sư. Các tông sư xung quanh chỉ cảm thấy một làn sóng nhiệt đập vào chân nguyên, trong cơ thể như được thắp lửa. Audio truyện chấm org. Chương 528. Mọi người tỏ ra kinh hãi, vội vã lùi lại. Chuyện gì đang xảy ra? Lúc trước Lâm Man rõ ràng còn trong tình trạng trọng thương, nhưng bây giờ không chỉ phục hồi như ban đầu, mà còn tỏa ra khí thế đáng sợ như vậy. Đồng thời, cú chưởng ấn chấn động kia cũng ập xuống. Lâm Man nhẹ nhàng giơ tay. Kim cương bàn nhược chưởng. Trong lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa nóng bỏng. Bành. Hai dấu chưởng ấn va chạm, chân nguyên lan tỏa, bốn phía đá đất bị nổ tung. Hình ảnh của hai người bị che khuất hoàn toàn trong bụi bặm khói lửa. Sau khi khói lửa tan biến, mơ hồ có thể thấy hai bóng dáng đối đầu. Gió mạnh thét gào. Mưa to như giông bão. Mái tóc dài của hắn bay phấp phới trong cơn gió lớn, thể hiện sự bá đạo không bị trói buộc. Sấm sét từ tầng mây xẹt qua, chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh lùng và xa cách của hắn. Tào Chính Thuần trở nên kinh hoàng. Chỉ trong một thoáng, Lâm Man bất ngờ hét lớn, chuyển tay là tung ra một cú đấm. Đâu ra kẻ nhỏ bé này, dám tấn công Cẩm Y vệ. Cú đấm khủng khiếp như tiếng núi vỡ, mang theo uy thế hùng hậu. Mỗi cú đấm tiếp nối không ngừng, dồn dập không hề có kẽ hở. Sức mạnh của từng cú đấm mang theo sự sắc bén và sát khí, mỗi đấm lại cuốn theo lực lượng thiên địa. Hàng loạt mảnh đá vỡ vụn dưới cú đấm ấy. Thiên cương đồng tử công. Tào Chính Thuần hét lớn, chân nguyên xung quanh hắn ta chuyển động, tạo nên một tấm chắn cương khí rõ ràng. Bành. Bành. Thình thịch. Cú đấm phát nổ. Tào Chính Thuần hơi lùi lại một bước, sắc mặt thay đổi, hét lên, Lâm Trấn Phủ. Sử từ từ đã, là bản đốc chủ đây. Sức mạnh dư thừa từ từ tan biến. Lâm Man nhìn hắn, bình tĩnh nói, hóa ra là Tào đốc chủ, ta còn tưởng rằng là một con mèo hay chó nào đó từ đâu chạy ra. Tào Chính Thuần ánh mắt trầm xuống. Trong lòng Viên Trường Thanh nhanh chóng thả lỏng, vẫn còn sợ hãi và thở ra một hơi. Vừa mới trong khoảnh khắc đó, hắn ta cảm thấy mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay. Viên Trường Thanh bước ra, nhìn thẳng vào Tào Chính Thuần, lạnh lùng nói. Tào Chính Thuần, ngươi đến đây là muốn làm cái gì? Tào Chính Thuần mỉm cười, nói, ta đến đây theo mệnh lệnh của bệ hạ, để hỗ trợ Lâm đại nhân. Lâm Man vững như Thái Sơn, tay để sau lưng, bình tĩnh nói. Tào đốc chủ. Chỉ là một kẻ nhỏ bé điên cuồng, không làm phiền đến đại giá của ngài. Tào Chính Thuần mỉm cười hướng Lâm Man, chắp tay nói. Ngược lại, xin chúc mừng Lâm Trấn Phủ Sử. Không ngờ Lâm Trấn Phủ Sử còn trẻ tuổi nhưng đã đạt tới thiên nhân chi cảnh, có lẽ là người số một thiên hạ. Hắn ta trên mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng thực sự là sóng gió kinh hãi. Đại tông sư. Trong cuộc giao thủ ngắn ngủi, hắn ta đã cảm nhận được sức mạnh của Lâm Man. Tà môn. Tiểu tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn ta là người được bệ hạ chỉ định đến cứu viện, nhưng trên đường đã cố tình chậm trễ. Chỉ là không ngờ, tiểu tử này lại có thể đánh bại một đại tông sư. Khi chứng kiến Lâm Man giết chết Liễu Kết, lòng hắn tràn ngập sát ý. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ Lâm Man là một thanh niên kiêu ngạo, nhưng hôm nay, việc Lâm Man với thực lực ở lục cảnh đã hạ gục một đại tông sư khiến hắn nhận ra rằng nhân vật như vậy không thể để cho hắn tồn tại được. Vết thương nặng của Lâm Man lại mở ra một cơ hội đối với hắn, một cơ hội hiếm có trong ngàn năm. Nhưng, dù suy nghĩ thế nào, hắn cũng không ngờ rằng Lâm Man có thể đạt tới trình độ thiên nhân ngay lúc này. Những người xung quanh nghe lời Tào Chính Thuần, tâm trạng hoang mang và sợ hãi. Họ trợn mắt kinh ngạc, hít thở sâu. Đại tông sư sao? Lâm Man, với ánh mắt sắc bén, nở nụ cười nhẹ, nói. Ta chưa xứng với danh hiệu đệ nhất nhân của thiên hạ này. Nếu nói về nhất nhân của thiên hạ, không ai khác ngoài Tào Công Công có thể vượt qua. Dù không hoàn hảo, nhưng là đại tông sư, Tào đốc chủ mới thực sự là người xuất chúng nhất. Người đời đồn rằng Tào Chính Thuần chỉ là tông sư, nhưng ai ngờ rằng hắn ta đã âm thầm bước vào hàng ngũ đại tông sư. Điều này, xét theo tình hình Đông Hán, cũng không có gì lạ. Nụ cười của Tào Chính Thuần đông cứng trên mặt. Hắn không thể không nghe ra ý châm biếm trong lời nói của Lâm Man. Tào Chính Thuần vẫn tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười nói. Lâm Trấn Phủ xử quả. Nhiên là lời khen ý đẹp. Vì nơi đây không còn việc gì nữa, ta sẽ trở về và báo cáo với bệ hạ. Lâm Man cười mỉm, không tiễn. Mặc dù chưa đến lúc đối đầu với Tào Chính Thuần. Nhưng Lâm Man khắc sâu lời này trong lòng. Nhìn Tào Chính Thuần rời đi, nụ cười trên mặt Lâm Man dần biến mất, hắn ta trở nên lạnh lùng. Lâm Man rút Tú Xuân đao khỏi đất, chậm rãi quay người nhìn Thẩm Quân Sơn, và nói một cách bình tĩnh, bản quan ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Audio truyện chấm org Chương 529. Sắc mặt Thẩm Quân Sơn thay đổi. Trong khoảnh khắc, một luồng hàn khí bất danh bùng lên sau lưng hắn, dường như đang chèn ép một tảng đá lớn trong lòng. Áp lực nặng nề khiến hắn gần như không thể thở. Lúc này, lòng hắn tràn ngập sự kinh ngạc. Rõ ràng trước đó còn trong tình trạng trọng thương, nhưng giờ đây Lâm Man lại tạo ra áp lực lớn đến vậy. Thẩm Quân Sơn đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Chiến hay không chiến? Nếu chiến thắng, danh tiếng sẽ vang dội khắp giang hồ. Nhưng nếu thất bại? Sao vậy, không dám sao? Lâm Man nhìn Thẩm Quân Sơn với vẻ bình thản và nói. Ta chỉ dùng một đao, nếu không chết, ta sẽ cho phép ngươi rời đi. Hay là, ngươi, một đệ tử của Côn Luân Phái, cũng chỉ có bấy nhiêu dũng khí? Sao? Thẩm Quân Sơn cắn răng, lửa giận lóe lên trong ánh mắt, và chắp tay nói. Lâm! Đại nhân, xin hãy chỉ giáo. Thật là quá kiêu ngạo. Hắn ta không tin, mình là người của Côn Luân Phái, một môn phái danh giá, lại bị xem thường như vậy. Lâm Man liếc Thẩm Quân Sơn một cái, rồi đao trong tay bắt đầu chuyển động. Vịt! Khi ánh đao quang sáng lên trong nháy mắt, cơn mưa lớn trên bầu trời tựa như đóng băng. Toàn bộ thiên địa đều chìm vào thế giới của đao ý. Vô số đao ý theo đao quang này vang lên tiếng gào thét mà ra. Đồng tử của Thẩm Quân Sơn giãn ra. Linh hồn lạnh lẽo. Trong chốc lát, sợ hãi vô tận tràn ngập trái tim. Hắn ta muốn nâng kiếm lên, nhưng phát hiện mình không còn dũng khí để làm. Điều đó. Trong tầm mắt, chỉ thấy một lưỡi đao xẻ đôi nước mưa, cắt ngang bầu trời. Một giọt nước mưa bị chia đôi ngay trước mắt. Hãy động đi. Thẩm Quân Sơn trong lòng điên cuồng gào thét, nổi giận vung kiếm trong tay. Kiếm khí liên tục, hóa mưa thành tuyết. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Thẩm Quân Sơn, hắn ta với cơn giận dữ vung ra. Một nhát kiếm. Bành. Kiếm quang vỡ vụn. Trường kiếm trong tay tan thành mảnh vụn. Xùy. Theo một tiếng va nhỏ, biểu hiện trên mặt Thẩm Quân Sơn đóng băng. Làm sao? Làm sao có thể? Thẩm Quân Sơn thốt lên một cách khó nhọc, vết máu từ từ rỉ ra trên trán. Cả người hắn ta chia làm đôi. Lâm Man nhét đao vào vỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài đường phố. Giờ đây, những tông sư ẩn náu gần đó dưới ánh mắt của Lâm Man dường như không còn chỗ trốn. Mọi người bản năng muốn rời đi. Trước hôm nay, mọi người đều nghĩ Lâm Man chỉ là một thanh niên tự cao tự đại. Dù rằng tuổi trẻ kiêu ngạo như Lâm Man không phổ biến, nhưng cũng không phải không có. Nhưng bây giờ, hắn ta không chỉ dùng thực lực tông sư lục cảnh để hạ gục một đại tông sư mà còn bước vào thiên nhân chi cảnh, hoàn toàn trở thành đại tông sư. Hắn ta trở thành một nhân vật quan trọng, có thể lãnh đạo trong giang hồ. Điều đáng kinh ngạc là tuổi đời còn rất trẻ của hắn ta. Không ai biết tương lai hắn ta có thể tiến xa đến mức nào. Mọi người lặng lẽ suy nghĩ. Sau ngày hôm nay, có lẽ tên tuổi của hắn ta sẽ được biết đến khắp thiên hạ. Thiếu Lâm Liễu Kết, ngược lại, trở thành bước đệm để hắn ta nổi danh. Lâm Mang từ từ rời mắt, quay người và bước về phía Bắc Trấn Phủ Ti. Khi hình bóng của Lâm Mang biến mất vào Bắc Trấn Phủ Ti, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm với tâm trạng sợ hãi. Trong Vũ Anh Điện, Chu Dực Quân đứng trước bàn, từ từ di chuyển bút lông trong tay. Tào Chính Thuần bước vào từ bên ngoài điện, cung kính chào hỏi, bệ hạ. Chu Dực Quân ngẩng đầu, hỏi, sự việc đã được giải quyết chưa? Bẩm bệ hạ, lúc thần tới nơi thì Liễu Kết đã chết. À! Chu Dực Quân bỏ bút xuống, kinh ngạc hỏi, do Viên Trường Thanh giết. Sao? Tào Chính Thuần lắc đầu, nói. Không, là Lâm Trấn Phủ Sử. Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Chu Dực Quân, hắn ta khó hiểu nói, nếu trẫm nhớ không lầm, Lâm Ái Khanh là tông sư phải không? Tào Chính Thuần chắp tay nói, bây giờ đã là đại tông sư. Ánh mắt của Chu Dực Quân híp lại, hắn ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, đại tông sư thật là ngoài dự đoán. Chu Dực Quân thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Tào Chính Thuần, hỏi, ngươi nghĩ sau này hắn có còn nghe lời trẫm không? Tào Chính Thuần cảm thấy hoang mang, vội vàng nói. Thần không dám suy đoán lung tung. Chu Dực Quân cười nhẹ, không hỏi thêm, và thản nhiên nói. Lần này thiếu Lâm đã làm quá lố. Dưới chân trẫm, lại xuất hiện thêm một đại tông sư. Dừng lại một chút, Chu Dực Quân tiếp tục, chuyện này có liên quan đến Lâm. Mang, cứ để hắn ta xử lý đi. Tào Chính Thuần cúi đầu, không nói gì, nhưng trong lòng liên tục suy đoán ý định thực sự của vị này. Tin tức về Bắc Trấn Phủ Ti lan truyền nhanh chóng như cơn gió, nhanh chóng phổ biến khắp kinh thành, rồi lan ra tứ phương. Những con bồ câu tin tức từ kinh thành bay đi khắp nơi. Toàn bộ kinh thành xôn xao. Trên các phố lớn, trong từng quán rượu và quán trà, mọi người đều đang bàn luận về cuộc chiến ngoài Bắc Trấn Phủ Ti. Điều khiến mọi người hào hứng nhất là việc Lâm Mang với thực lực lục cảnh tông sư đã hạ gục một đại tông sư. Thậm chí, có người còn gọi hắn là nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ của giang hồ hiện nay. Audio truyện chấm org. Chương 530. Trong Bắc Trấn Phủ Ti. Sau khi Lâm Mang rửa mặt và thay quần áo mới, hắn bước vào phòng lớn. Hắn gặp Viên Trường Thanh và chắp tay chào, Viên đại nhân. Viên Trường Thanh đặt chén trà xuống, nhìn Lâm Mang sâu sắc và cảm thán. Chỉ trong 3 năm, không ngờ ngươi đã tiến bộ đến mức này. Về thiên phú, ta không sánh kịp ngươi. Lâm Mang mỉm cười, không đáp lại. Nếu nói về thiên phú, Viên Trường Thanh mới thực sự là người xuất chúng. Liên quan đến chuyện Thiếu Lâm, ngươi có suy nghĩ gì không? Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang với ánh mắt sâu thẳm. Hắn biết rõ tính cách và cách xử sự của Lâm Mang, chắc chắn chuyện này không thể liễu kết thúc đơn giản. Hắn cảm thấy phẫn nộ về sự việc này. Tuy nhiên, từ lời nói của Liễu Kết, có vẻ như Liễu Kết đã bị Thiếu Lâm loại bỏ. Gạch tên. Dù biết rằng chuyện này do Thiếu Lâm sắp đặt, nhưng giờ Liễu Kết đã chết. Khi đến, Liễu Kết đã nói rõ mục đích của mình là liễu kết thúc mối thù ân oán cá nhân. Về chuyện Thiếu Lâm, ngay cả triều đình cũng không dám can thiệp một cách quá mạnh mẽ. Có lẽ, không đáng để vì chuyện này mà đối đầu với Thiếu Lâm. Cái chết của Liễu Kết cũng coi như đã làm suy yếu sức mạnh của Thiếu Lâm. Điều này đã là lợi ích cho triều đình. Lâm Mang nhấp một ly trà, nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài phòng và thản nhiên nói, tất nhiên không thể để mọi chuyện như vậy. Lâm Mang cười lạnh, giọng điệu lạnh lùng, Thiếu Lâm đã gửi đại lễ đến cho ta cũng sẽ trả lại họ một phần. Đại lễ? Viên Trường Thanh có vẻ không hiểu. Lâm Mang hỏi, ngươi nghĩ Thiếu Lâm coi trọng điều gì nhất? Viên Trường Thanh suy nghĩ một lúc, rồi nói, truyền thừa. Dù là triều đình hay các phái võ lâm, điều quan trọng nhất chính là truyền thừa. Lâm Mang cười nhẹ, nói, Thiếu Lâm không phải coi trọng 72 tuyệt kỹ như bí truyền sao? vậy ta sẽ làm cho 72 tuyệt kỹ này lan truyền khắp thiên hạ. Nếu Thiếu Lâm quan tâm đến thiên hạ, vậy ta sẽ giúp thiên hạ này có được. Điều đó cũng tốt. Viên Trường Thanh giật mình, khóe miệng hơi co giật. Thật là mưu mô tà nhẫn. 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, dù không phải mỗi tuyệt kỹ đều mạnh mẽ, nhưng đều là những võ công quý giá. Đối với nhiều môn phái nhỏ và những người tán tu mà nói, đó chắc chắn là báu vật. Kế này một khi được thực hiện, chắc chắn Thiếu Lâm sẽ muốn giết Lâm Mang. Viên Trường Thanh cảm thán, người này thật là liều lĩnh. Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng nói, Thiếu Lâm đã hứa phong sơn 5 năm với ta, nếu họ vi phạm, họ không thể trách ta. Nếu không xuống núi, họ chỉ có thể nhìn các tuyệt kỹ của Thiếu Lâm bị lan truyền. Lúc đó, câu nói võ công thiên hạ xuất xứ từ Thiếu Lâm sẽ thực sự trở thành hiện thực. Còn nếu xuống núi, họ sẽ vi phạm lời hứa. Lâm Mang tò mò muốn xem, cuối cùng Thiếu Lâm có bao nhiêu cái đầu để cho hắn ta chặt. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt. Những hạt mưa rơi rớt từ mái hiên, chảy xuống chậm rãi. Hành lang giờ đây yên ắng. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng hỏi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Dù Thiếu Lâm có thể không đúng trong chuyện lần này, việc này liên quan đến truyền thừa, họ có lẽ sẽ ghi hận vào ngươi. Lâm Mang, với tư cách là đại tông sư, không phải ai cũng có thể thách thức. Trừ khi Thiếu Lâm dốc hết lực lượng phản kháng. Lâm Mang nhấp một ngụm trà, nhìn Viên Trường Thanh, từ tốn nói. Thiên hạ. Này không ít người muốn hạ gục ta, nhưng họ đều thất bại, phải không? Viên Trường Thanh sững sờ. Hắn nhanh chóng lắc đầu và cười, không thể phản đối lời này. Đứng dậy, Viên Trường Thanh nói. Nếu ngươi đã có kế hoạch, ta không nên nói thêm gì. Hắn hiểu rõ Lâm Mang đến một mức độ nào đó. Mọi người ngoài kia gọi Lâm Mang là kẻ điên, nhưng không phải kẻ điên nào cũng có thể ngồi vững trên vị trí này. Hành động của hắn có vẻ điên rồ nhưng thực chất đã được tính toán kỹ càng. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang, cười nói. Trận chiến lần này đã mở mang tầm nhìn của ta, trong thời gian tới, ta sẽ phải bế quan để suy ngẫm. Lâm Mang giữ chén trà, trong lòng trầm tư. Thiên phú này. Bây giờ hắn hiểu tại sao Viên Trường Thanh lại được xem là cao thủ số 1. Giang hồ trong gần 20 năm qua. Viên Trường Thanh mỉm cười, rồi quay lưng đi ra ngoài. Đúng lúc này, Đường Kỳ và Nghiêm Giác cùng mọi người từ ngoài bước vào. Chắp tay chúc mừng. Xin chúc mừng đại nhân đã trở thành đại tông sư. Niềm kích động hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Đại tông sư. Đó là cảnh giới mà chỉ có trong truyền thuyết giang hồ. Những đại tông sư nổi tiếng thời nay thực sự hiếm hoi. Họ hôm nay có cơ hội chứng kiến một vị đại tông sư thực thụ. Từ nay, Cẩm Y vệ mới thực sự mạnh mẽ. Lâm Mang đặt chén trà xuống, quan sát mọi người và phân phó, hãy nhanh chóng sửa chữa con đường dẫn đến trấn phủ ti. Ngoài ra,